Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1024, Tự Nam Nhi Bắc Đệ Nhất Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tề Hoàng đế ở chỗ này thi so sánh con cái, bên kia lễ quan đã chuẩn bị xong tất cả khô nên phía bên phải trên đài cao, Đại Tề tướng quốc Giang Nhữ Mặc đứng lên nói, mời Tấu Thiên Tử, Lương Lúc đã tới. Trên quảng trường đợi chờ thi so sánh mấy người cũng bắt đầu lặng yên điều chỉnh hô hấp. Đại Tề Hoàng đế trên cao nhìn xuống, nhìn mấy người này người trẻ tuổi liếc mắt một cái, sau đó đối Giang Nhữ Mặc nói. Tướng quốc không nên cấp còn có một người chưa đến. Hắn nghiêng đầu hỏi, người đâu? Hàn Lệnh nửa khom người, nhẹ giọng tấu nói. Viên chỉ quan này có thể nên đã đến học cung. Tề đế ngược lại không đến nỗi vì thế nổi giận, hắn tại thái miếu bên trong mới tạm thời xuống quyết định không có khả năng lúc này liền kêu gọi biết dùng người tới. Tuyên chỉ vốn là cần phải thời gian, không có khả năng vội vã đi sông môn. Hàn Lệnh tự mình đi cũng không được, nếu không chỉ rõ tắc hạ học cung bên kia lý cũng sẽ không lý cầu đầu óc cũng có thể cho hắn đánh ra tới. Hoàng đế quay đầu lại đi, đối tướng quốc nói, mà lại đợi thêm nữa, đến lúc này ai cũng biết hoàng đế bệ hạ phải đợi người nào. Trừ vị kia đoạt tận cùng thế hệ tao nhã trọng huyền tuân càng có gì người đáng giá thiên tử vào lúc này nói một cái. Đẳng, chữ, đây quả thực là lớn lao ân vinh, đương kim vị này Đại Tề Hoàng đế, vô luận ân phạt cho tới bây giờ đều là cấp chân cấp đủ, là chân chính hùng chủ khí tượng. Giang Nhữ Mặc bề ngoài, là một cái hơi có vẻ phúc hậu lão nhân, mặt mày hiền hòa, có một ít bà mặt, lớn lên có điểm giống lão thái thái. Làm bây giờ Đại Tề tướng quốc hắn tự nhiên biết Hoàng Hà chi hội ý nghĩa, đã ở trình độ nhất định trên, hiểu rõ Hoàng đế tâm tư. Nhẹ giọng nói, tuân bệ hạ mệnh, hai bên trên khán đài người tránh không được nhỏ giọng nghị luận. Có hưng phấn, có lo lắng, không phải là ít. Mà trên quảng trường đứng mấy người, biểu hiện các không giống nhau. Kế Chiêu Nam sao cũng được 30 tuổi trở xuống, hắn người nào cũng không sợ. Ngoại lâu cảnh kia mấy vị tất cả cũng không thế nào để ý, dù sao trọng huyền tuân ra không ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh ngạch của bọn họ. Duy chỉ có là Tạ Bảo Thụ, đặc ý đối Khương Vọng quăng đi một cái châm chọc ánh mắt, đáng tiếc Khương Vọng còn đang bình tĩnh dưỡng thần, vẫn chưa chú ý tới hắn. Nội phủ cảnh này ba tên người cạnh tranh bên trong, Khương Vọng đã sớm đã làm xong khó khăn nhất ý định, là từ vừa mới bắt đầu, liền nhìn trọng huyền tuân làm đối thủ. Bây giờ chẳng qua là đến chậm một ít, không có gì hay kinh ngạc. Thôi chữ vẫn víu thẳng đứng ở đó bên trong, lạnh lùng trên mặt không chút biểu tình, nhưng thật ra nhìn không ra tâm tư như thế nào. Lôi Chiêm Cằn sắc mặt thì có một ít không cách nào áp xuống khó coi. Hắn đã sớm nhìn Hoàng Hà chi hội nội phủ cảnh danh ngạch vì vật trong túi, không nghĩ tới cũng chờ đến lúc này rồi, mới chịu ra ngoài ý muốn. Hắn đứng ở phía trước nhất, không phải là nói rõ chính sự đường những. Tứ kia đại nhân nhất tán thành hắn sao? Hiện tại mới tuyên bố khiến Trọng Huyền Tuân xuất quan. Sớm đã làm gì, hắn rất muốn hỏi cái kia vị tôn quý cô phụ, ngài đùa bỡn hầu đâu, nhưng dù sao còn có lý trí, chỉ có thể tận lực duy trì trên mặt bình tĩnh. Vừa lúc đó, Khương Vô Khí đột nhiên nâng cao âm lượng nói ra. Phụ hoàng nói đúng, đợi đã không việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên kiêu tranh nhau, mạnh yếu chỉ ở một đường, ai thắng ai thua cuối cùng muốn đọ sức qua mới biết. Thật nhiều tuyển chọn cũng tốt gọi mọi người chịu phục. Đúng vậy, nghe được biểu đệ âm thanh, Lôi Chiêm Càn tâm thần nhất định. Trọng Huyền Tuân thì như thế nào? Ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết, trước kia không là đối thủ, bây giờ chưa chắc còn không phải. Đại Tề Hoàng đế nhìn con của mình liếc mắt một cái. Đương nhiên biết hàn ý trấn an, nhưng không chỉ không trách tội ý còn phối hợp cười nói. Ta Đại Tề nhân tài đông đúc, khó tránh khỏi gọi trẫm lựa hoa mắt. Không vứt bỏ, ngươi cùng ca ca tỷ tỷ nhóm, đều được giúp phụ hoàng thật tốt nhìn. Khương Vô Khí, Khương Vô Tà, Khương Vô Ưu, Khương Vô Hoa đồng thời lên tiếng. Nhi thần tuân lệnh, Hà Hoàng hậu trên mặt vẫn như cũ mang theo mẫu nghi thiên hạ mỉm cười, phượng mâu lại không tự chủ được lóe lên một cái. Hoàng đế đối Khương Vô Khí sủng ái, quả thực làm người ta kinh hãi. Lâm Truy cử thành phía Tây Trung, tự Nam mà Bắc môn thứ nhất là vì Nam thủ môn, cũng tức Tắc môn. Tắc môn bên ngoài tựu tọa lạc đại danh đỉnh đỉnh Tắc Hạ học cung. Cái gọi là Tề Địa Long Môn, đương nhiên là nổi danh xa gần. Nhưng chân chính có thể vào trong lúc có thể thấy kia bề ngoài, lại là ít lại càng ít. Lấy giảng sư bàn về ít nhất cũng phải ngoại lâu cất bước. Lấy tiến tu học viên bàn về tất yếu có công với quốc người, mới có thể vào này học cung. Đây không phải là một cái xem thiên phú địa phương, gia thế cũng không trọng yếu, chỉ nhìn chiến công. Trọng Huyền Thắng dựa vào Tề Dương cuộc chiến chiến công, vì mình thắng được cái này tiến tu cơ hội, nhưng hắn hiếu kính nhường nhân nghĩa, đem cơ hội này đưa cho mình khổ cầu phá cảnh không thể được đường huynh. Được rồi, những lời này là Trọng Huyền Thắng để người ta truyền đến. Truyền chỉ quan phụng chỉ mà đến, Phương được đứng ở học cung bên ngoài. Hắn tất nhiên không có tư cách vào đi đến, học trong cung người nghiệm hiểu rõ thánh chỉ cho nên liền có một tên giáo tập trước đi truyền tin. Tại một chỗ thanh u chi địa, gió mát xuyên qua rừng trúc thanh khê chảy xuôi tại bạch trên đá. Bờ trái đi về phía trước mấy bước lập có một tòa tiểu đình. Đình nghỉ mát xung quanh là ghế dài, một cái bạch y nam tử phải dựa vào ngồi ở phía đông trên ghế dài. Lưng ỷ lang trụ, tay phải tùy ý đắp rào chắn. Hai cái chân dài một khúc luôn luôn, khúc đường vòng cung hoàn mỹ, giống như cung, thẳng thẳng tiến không lùi, giống như thương. Tay trái cầm lấy một quyển thư, nửa nghiêng đầu, tóc dài đen nhánh tùy ý rơi lả tả. Cùng với gió mát tiếng nước chảy đọc sách tự có nói không nên lời tiêu sái phong lưu. Tuổi già giáo viên tự hạ du đạp suối mà đến, Trọng Huyền Tuân, hoàng đế có chiếu. Bạch y nam tử đem tầm mắt từ cuốn sách trên rời đi, rơi vào người tới trên người. Có một ít bị quấy rầy bất mãn, từ hắn đen nhánh như mực trong đôi mắt toát ra tới. Nhưng này bất mãn cũng sẽ không để người ta cảm giác được mạo phạm, mà chỉ sẽ cảm thấy, còn đây là thật tình. Tuổi già giáo viên thở dài một hơi, hiển nhiên cũng không phải là rất nguyện ý truyền lời này, nhưng dù sao không có khả năng kháng chỉ. Hoàng Hà chi hội muốn ngươi tham gia, cho phép ngươi trước tiên xuất quan. Chiếu thư một thoáng, liền không tiếp tục thảo luận dư địa. Trọng Huyền Thắng thở phào một hơi, bạch khí nhất quán như cầu vồng, xuyên sơn càng lâm mà xa dần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem cuốn sách tiện tay đặt ở trong lương đình trên bàn gỗ, cả người cũng chuyển tới đây, lấy một loại tương đối đoan chính tư thái tọa định rồi. Này tỏ vẻ thái độ của hắn rất chân thành. Ngươi biết không, tiên sinh, hai tay hắn đặt tại trên gối, rộng thùng thình bạch y không hề có thể hoàn toàn che giấu xương cốt. Thâm thúy bắp thịt đường nét như đồi núi mơ hồ. Hắn chính diện nhìn vị này tuổi già giáo viên, dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Đưa ta tiến vào, là của ta đường đệ. Dùng hắn xa trường công, vây khốn ta một năm. Nếu như ta cần bệ hạ đặc biệt chỉ, mới có thể trước tiên rời đi chỗ này. Này đối với ta mà nói là một loại khuất nhục. Đối người khác mà nói, Hoàng Hà chi hội phía trước đặc biệt chỉ tương triệu, có lẽ là một loại lớn lao vinh quang. Với hắn bất đồng, cho nên hai tay hắn một phen, lòng bàn tay nhìn lên. Khớp xương rõ ràng hai tay, ngọc thạch một dạng hai bàn tay, hướng về phía bầu trời. Tự trong cơ thể hắn, bỗng nhiên bay ra năm đạo hoa quang xuyên qua này phương đình bao phủ, phá tan học cung giới, thẳng đến vân tiêu, động hướng thiên khung. Mà kia xa xôi thiên khung phía trên, đột nhiên ánh sao lộng lẫy. Cách chương.